Tiết mùa hạ, lớp học thiên sứ, chương 1, giới thiệu nhân vật mũ, góc truyện audio.com. Alice, nhỏ, 17 tuổi là cô gái có mái tóc dài ngang lưng, để mái bằng che đi cái trán nhìn rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Cô là con gái của một luật sư trẻ nổi tiếng. 10 tuổi cô đã du học tại Mỹ và bây giờ cô trở lại học tại ngôi trường Royal vô cùng đánh giá. Đây cũng là lúc cô bé gặp được những bạn bè của mình. Một cô gái có trái tim nhân hậu, hồn nhiên ngây thơ. Mỗi khi nhỏ cười thì nhìn trông đẹp như một thiên sứ khiến nhiều trái tim đập thình thịch. Ruby, cô, 17 tuổi là con của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cô có một mái tóc dài màu hạt dẻ uốn lọn cưới đuôi tóc. Cô đã từng gặp nhỏ tại Mỹ và làm bạn, nhưng rồi cô lại trở về sớm hơn nhỏ 2 năm, xinh xắn, tinh nghịch là cô bạn thân nhất của nhỏ. Ken, hắn, 17 tuổi là quý tử của tập đoàn AI, đặc biệt hơn là anh chàng này là con một, tính tình lạnh lùng kiêu căng. Sở hữu một body vô cùng hoàn hảo, mái tóc màu đỏ hung, là da thì phải ói là trắng hồng như baby. Có thể nói là còn đẹp trai hơn cả Kim Tan, là soái ca của các tiên nữ trong trường Royal. Gian, cậu, 17 tuổi là bạn thân của hắn, con trai của một kiến trúc sư lớn, đồng thời cũng là người thiết kế ra ngôi trường nổi tiếng này. Tất nhiên là đẹp trai rồi, cậu sở hữu mái tóc màu vàng, thân thiết dễ gần đặc biệt là đối xử vô cùng ấm áp với con gái. Lại là tay sát gái đây. Miru, nhân vật phản diện, con gái cưng của tập đoàn Di, tính tình kiêu căng body chuẩn, sành điệu nhưng ngang ngược chảnh chọe, ghê gớm. Sở hữu mái tóc màu xanh thái, phẩy lai các kiểu, vì mình có tiếng tăm nên cũng rất khinh người đặc biệt là nhỏ. Chính vì vậy cô này chuyên giờ trò tìm cách gây sự với nhỏ trước. Jin, 18 tuổi là đàn anh, cũng là một hot boy nổi tiếng của trường. Tiếng tăm nổi trội vô cùng, là anh trai của Miru. Ngọt ngào ấm áp, thân thiết tốt bụng và đặc biệt anh ta cũng là một tay vô cùng đầu gấu của trường. Không phải dạng vừa đâu, nhưng lại rất khác lạ khi gặp một người. Một số những nhân vật mới sẽ được giới thiệu sau nhé các chế cách chương.